Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861, Huyết Thần Điện. Lý Mục đầu óc bên trong nháy mắt nổ một tiếng, như là có đạn hạt nhân ở trong đầu một hồi nổ tung một dạng. Trống rỗng, thần ngọc chảy nước mắt, thế này sao lại là cái gì trời sinh tảng đá? Không thể... Đây rõ ràng là sống sờ sờ người. Ở nhìn kỹ đến này một giọt nước mắt đồng thời, Lý Mục cũng nhìn thấy chảy xuôi nước mắt đôi tròng mắt kia. Cái kia song thanh hiện ra thấu triệt, không có một chút nào bụi trần nhiễm. Như trẻ con tinh khiết trong con ngươi, lộ ra một vẻ giận dữ và xấu hổ cùng tuyệt vọng. Chẳng qua là một phần ngàn nháy mắt đối diện, Lý Mục trong lúc hoảng hốt. Ở tiên nữ được trong con ngươi, thấy được một cái nhỏ bé cùng đê hèn bóng người. Cái kia là chính bản thân hắn. Trong nháy mắt không đất dung thân. Trong nháy mắt linh hồn chấn động. Trong nháy mắt không cách nào nhấc đầu. Lý Mục xấu hổ đến rồi tột đỉnh mức độ. Xin lỗi, Lý Mục lấy ra y vật. Đem cái này thần ngọc tiên nữ trần lưng che khuất. Như một chậu lạnh thủy tướng hắn cả người trên dưới dội xuyên thấu qua. Trong lòng bất kỳ dục vọng băng tan rã, Lý Mục lòng mang hổ thẹn, đem nó 6 tôn thần ngọc tiên nữ cũng từng tôn kính địa bày phóng ở trên xe ngựa. Không lại đưa các nàng xem là lạnh như băng người đá, mà là sống sờ sờ người. Là... Lý Mục hiện tại căn bản không tin tưởng vũ bộ cái kia chút người chuyện ma quỷ. Này tuyệt đối không phải cái gì trời sinh thạch ngọc. Căn bản là người sống. Xin lỗi, ta phải hướng về các ngươi xin lỗi. Ta không biết các ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở bàn đào mẫu thụ hả? Có thể nơi đó là nhà các ngươi. Nhưng, bàn đào mẫu thụ đã bại lộ. Nếu như ta đem các ngươi đưa trở về. Các ngươi khẳng định khó thoát vũ bộ đệ tử tay bẩn. Nhưng nếu như không tiễn các ngươi trở lại, ta lại không biết làm sao thu xếp các ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là ở đây tiên cung bên trong. Tìm một tương đối bí mật, an toàn chỗ, đem bọn ngươi ẩn đi. Ta có thể làm, chỉ có bao nhiêu thôi. Hy vọng có thể giúp cho các ngươi. Lý Mục bởi vì lúc trước trong lòng mình xấu xa mà hướng về 7 thần ngọc tiên nữ xin lỗi. Nghiêm túc cẩn thận khom người chào. Đây không phải là hắn làm giả, mà là chân tâm thật ý. Lão thần côn đã từng nói, võ giả con đường tu luyện, ngoại trừ gian nan khốn khổ cùng các loại kiếp nạn ở ngoài. Còn sẽ có loại mê hoặc, ở đối mặt mê hoặc thời gian. Làm sao thủ vững chính mình đạo tâm, phi thường trọng yếu, nói câu nói như thế này thời điểm, lão thần côn khó được nghiêm túc, đạo tâm có kẽ hở, không quản sức mạnh tu vi tăng lên cao bao nhiêu, một khi tao ngộ thiên kiếp, nháy mắt chính là tẩu hỏa nhập ma, vạn năm đạo hạnh, một chiều mất hết, hôm nay nếu như Lý Mục noi theo vũ bộ những đệ tử kia, thu được thần nguyên. Chiếm được một thân sức mạnh, thực lực hoặc thật sự rất có thể tăng cao, nhưng tâm linh nhưng sẽ xuất hiện kẽ hở, đạo cơ bất ổn, rất có thể bị tâm ma cùng thiên ma thừa lúc, đặc biệt là bị kẻ địch biết, hơi tính toán, Lý Mục sẽ bị một đòn liền tan nát. Cái này xin lỗi phía sau, Lý Mục trong lòng đột nhiên một hồi sáng tỏ thông suốt, ý nghĩ trước chưa có hiểu rõ. Càng để hắn không nghĩ tới là, vẫn trì trệ không tiến lên, rơi vào bình cảnh tiên thiên công, càng lắm mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành tiên, Lý Mục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chỉ cần lại được một lần cơ duyên, tiên thiên công liền có thể lấy đột phá. Hắn hết sức hưng phấn, mà hắn không có chú ý tới là, ở hắn nói xin lỗi phía sau. 7 tôn thần ngọc mỹ nhân khuôn mặt đường nét, dĩ nhiên là biến nhu hòa, đặc biệt là cái kia trước rơi lệ, trong mắt mang theo bi phẫn thần ngọc mỹ nhân, chỗ sâu trong con ngươi, lộ ra một loại cảm kích sắc thái, Xe ngựa lao nhanh, Lý Mục tỉ mỉ mà phân rõ con đường. Đột nhiên phía sau truyền đến mấy đạo cực kỳ khủng bố năng lượng khí tức gợn sóng. Không tốt, là vũ bộ người. Lý Mục biến sắc, thiên đình lục bộ công pháp đều phi thường đặc thù, có đặc điểm, vì lẽ đó hắn một hồi tựu cảm ứng được này vài đạo năng lượng lai lịch. Này vài đạo năng lượng, rõ ràng là trực tiếp hướng về phía hắn mà tới. Lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn là đến. Đi, hắn trong lòng biết nguy hiểm sắp tới. Thế cuộc rất nguy hiểm. Này vài đạo sóng năng lượng đều là thần huyền cảnh cấp bậc. Chỉ sợ là vũ bộ đứng đầu đích thân đến, không thể địch lại được. Rượu tiên bầu rượu cũng không phải sử dụng đến. Chỉ cần là bị đuổi kịp, chắc chắn phải chết, chỉ có thể trốn. Lý Mục đem xe ngựa đồng thau thôi thúc đến rồi cực hạn. Như một đoàn màu vàng chùm sáng một dạng, dọc theo con đường phía trước bay nhanh. Phía sau, ở ngoài ngàn mét, vũ bộ chi chủ mang theo mấy vị trưởng lão. Nhanh như chớp, lần này, nói cái gì cũng không thể để cái này tiểu rác rưởi chạy trốn. Sau lưng của hắn, nhất định là có người điều khiển. Nhất định phải đem này sau lưng hắc thủ đào móc ra. Vũ bộ chi chủ trên mặt đằng đằng sát khí, vẻ mặt quyết tuyệt, phía sau mấy cái thần huyền cảnh trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng, sát khí lưu chuyển, không tiếc hết thảy gia tốc, toàn lực vọt tới trước. Bọn họ hiển nhiên là rất tinh tường tiên cung con đường, một đường hoàn toàn tránh được tất cả nguy hiểm khu vực, không hề tắc cùng dừng lại, tốc độ nhanh kinh người. Mẹ, như thế đại thù sao? Lý Mục bị đuổi cấp nhãn, mới giết chết hai cái sơ cấp thần huyền trưởng lão. Nhưng vấn đề là này hai, cũng không là vật gì tốt. Tàn hại giết chóc chính mình tông môn đệ tử, trái lại coi như là thay vũ bộ thanh lý môn hộ. Nhổ u ác tính, cần phải vũ bộ sở hữu đầu óc bỏ xuống thăm dò tiên cung tiên duyên lớn như vậy sự tình theo đuổi. Giết sao? Đây không phải là nhặt lấy chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn sao? Đừng đuổi theo, nhanh đi chính kinh tầm bảo a. Lý Mục sử dụng bú sữa khí lực trốn, nhưng phía sau sóng năng lượng càng ngày càng gần, mắt thấy đã không đủ trăm thước. Lý Mục là triệt để cấp nhãn, đợi đến chúng ta nhân vật trao đổi, ta nhất định sẽ đuổi chết các ngươi. Lý Mục mắng một câu, trực tiếp lấy ra cái viên này từ vũ bộ trưởng tay già đời bên trong đoạt được, tiên độn phù. Cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thúc giục cái này không nhìn tất cả cấm chế kết giới cổ lão tiên phù. Xèo, một đoàn thanh quang, đem Lý Mục kể cả trực tiếp xe ngựa bao vây, phá khai hư không vách ngăn, trực tiếp truyền tống ly khai. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, vũ bộ chi chủ và mấy tên trưởng lão từ Lý Mục biến mất địa phương chợt lóe lên. Hả, vừa nãy cái kia đạo quang, có chút như là phá giới phù văn ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy có người thoát đi. Không cần phải để ý đến, đoán chừng là tiểu nhân vật gì mà thôi. Mau đuổi theo, đừng bị vương ngôn nhất mầm họa này chạy trốn. Vũ bộ chi chủ mang theo dưới trướng thần huyền trưởng lão, tình thế bắt buộc, liều lĩnh địa đuổi theo. Vạn mét ở ngoài, đến từ chính tử vi tinh vực tiểu kiếm thần vương ngôn nhất, sau lưng vác lấy hai thanh trường kiếm, thảnh thơi địa đứng ở một chỗ mịt mờ tràn ngập bỏ đi tiên tuyền một bên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ ở tàn tạ bạch ngọc lan can, tiết tấu ung dung, làm như đang đợi cái gì. Tiếng nước ồ ồ, đá trắng pho tượng sụp đổ ở trong ao, từng mảng màu xanh lục lục bình như phỉ thúy mâm ngọc một dạng, trôi nổi ở nhũ sương mù màu trắng tràn ngập trên mặt nước. Rốt cuộc đã tới sao? Ha ha, vũ bộ, đến trả thật chậm a. Hắn miệng hơi cười, mắt lộ sát khí, đến là tốt rồi, có một số việc, thật nên cố gắng tính toán một chút. Đây là nơi nào? Tiên độn phù, truyền tống kết thúc phía sau, Lý Mục một mặt mộng bức, tối tăm, trong không khí hình như là mang theo huyết, một loại quả thực có thể dùng gai mũi để hình dung mùi máu tanh. Phả vào mặt, một hồi khiến Lý Mục đều thiếu một chút nôn mửa ra. Này có chút khó tin, Lý Mục dầu gì cũng là từ núi thây biển máu bên trong đi tới người. Trải qua không biết bao nhiêu lần khốc liệt đại chiến sinh tử. Ra sao mùi máu tanh chưa từng thấy, nhưng lúc này, nhưng không cách nào át chế sinh ra từng trận linh hồn run rẩy giống như khiếp đảm cảm giác. Tí tách, xung quanh có như không quỷ dị giọt nước tiếng. Ở đây hẳn là một cái cung điện khổng lồ nội bộ không gian. Âm u, hắc ám, cứu mạng, cứu ta, một cái yếu ớt âm thanh, từ sâu trong bóng tối truyền đến. Lý Mục cảm giác được dưới chân một mảnh ẩm ướt chán. Hắn vỗ tay cái đột, một đám lửa ở đầu ngón tay hiện ra, là máu, lòng bàn chân hạ có một mảnh vũng máu, sắp nhấn chìm cổ chân. Đây là địa phương nào? Lý Mục trong lòng vạn phần cảnh giác, hắn loại trừ vết máu, khởi động xe ngựa, hướng về sâu trong bóng tối đi đến. Lúc này, Lý Mục không có chú ý tới. Phía sau hắn trên chiến xa bảy tôn thần ngọc mỹ nhân. Cơ hồ là ở cùng trong nháy mắt, cái cổ hơi hơi động một chút, bảy song mỹ lệ con mắt, đều nhìn về Lý Mục sau lưng. Đằng trước đột nhiên truyền ra tiếng bước chân, còn có đồ sắt trên mặt đất ma sát thanh âm cổ quái. Cứu mạng, mau cứu ta không muốn chết, trước cái thanh âm kia, hết sức suy yếu. Lại lần nữa từ trong bóng tối xuyên ra đến. Đi, Lý Mục bắn ra tay. Đầu ngón tay ánh lửa bay bắn ra, đem phía trước một bức tường đá trực tiếp đánh sập. Bụi mù cùng trong vũng máu, ánh lửa chiếu sáng sau tường hai tấm mặt, một trương máu me đầy mặt tuổi trẻ mặt, nửa một bên ngập không trên đất mặt trong vũng máu, bởi vì đau nhức mà dẫn đến mặt biến hình. Hắn xương bả vai xương tì bà bị móc sắt đâm thủng. Toàn bộ người tê liệt trên mặt đất, bị kéo lại ở trong vũng máu. Cái này người, Lý Mục cũng không quen biết. Nhưng hắn nhận thức trong ánh lửa mặt khác gương mặt. Mái tóc dài màu xanh, đẹp trai gần như yêu dị gương mặt. Mang trên mặt đột nhiên không kịp chuẩn bị khó có thể hình dung kinh ngạc. Không phải phong bộ truyền nhân Ngọc Kinh Phong lại là ai? Lý Mục, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Kinh Phong trong nháy mắt này khiếp sợ, không thể so với Lý Mục kém bao nhiêu. Lý Mục phản ứng cực nhanh, hắn không nói câu nào, nháy mắt rút đao, bốn nhận hao tổn tinh thần đao đao ý bạo phát. Đao quang làm như chín tầng đỉnh núi gió bão tuyết rơi vừa vỡ một dạng. Hướng về Ngọc Kinh Phong bao phủ mà đi. Ngươi! Ngọc Kinh Phong vội vàng phản kích, nháy mắt tựu rơi vào hạ phong. Đao quang lấp lóe, trắng xóa dường như là sông lớn chi nước mãnh liệt giống như. Đem Ngọc Kinh Phong nhấn chìm, hắn mấy lần nghĩ muốn rút kiếm, nhưng căn bản không tìm được thời cơ. Cường giả cấp cao nhất đối với chiêu, cạnh tranh chính là trong nháy mắt tiên cơ. Một bước chậm, từng bước chậm. Ngọc Kinh Phong chỉ có thể lùi. Lý Mục ý nghĩ rất đơn giản. Hắn nghĩ muốn ngay đầu tiên bên trong, đem Ngọc Kinh Phong hạn chế. Có con tin, sau đó sẽ hỏi nguyên do. Hắn có lý do tin tưởng. Ở đây không chỉ là Ngọc Kinh Phong một người. Phong bộ lão quái vật nhóm, khả năng đều ở nơi này. Trong bóng tối âm mưu tính toán cái gì? Liền hai cái vũ bộ trưởng lão đều không chút nào kiêng kỵ lão thần côn uy hiếp dám ra tay với Lý Mục. Cái kia phong bộ tuyệt đối sẽ không so với vũ bộ người nhát gan. Huống chi, trước tiên mà đại hội thời gian, lão thần côn cùng Lý Mục hai cái, đều cùng phong bộ kết tử thù. Ở trong hoàn cảnh như vậy, gặp phải phong bộ người, đối với Lý Mục tới nói, cùng gặp đáo tử thần không hề khác gì nhau. Đinh đinh đinh keng, đao kiếm tương giao hỏa tinh bắn tung tóe. ở hắc ám trong không khí còn giống như pháo hoa óng ánh cùng duy mỹ, như ẩn như hiện ánh sáng, để tòa này thần bí trong cung điện càng thêm quỷ bí che lấp. Lý Mục thở dài một hơi, hắn biết chính mình trong lúc vội vã nắm không hạng ngọc kinh phong, cái này phong bộ truyền nhân thực lực thật là hết sức đáng sợ. Liền hắn lựa chọn nhanh chóng lùi về phía sau, nháy mắt đem cái kia đã bị dằn vặt gần chết người trẻ tuổi cứu trở lại, thừa lên xe ngựa, xoay người bỏ chạy. Một hồi không biết đụng nát bao nhiêu mặt tường đá, ầm ầm ầm nham thạch tiếng sụp đổ thanh âm bên trong, bụi mù tràn ngập. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.